Vô thượng sát thần, chương 2024, cam làm con tin sao dưới. Góc truyện audio.com, chấm, phu quân, lão tam, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, quan tiểu thất cùng tiểu kim bọn họ kêu sợ hãi. Tiêu phàm chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như rơi vào tiêu thần võ trong tay, đoán chừng cách cái chết cũng liền không xa, nếu như toàn lực ứng phó. Tiêu phàm cố nhiên có thể cùng thiên thần cảnh tiền kỳ một trận chiến. Thậm chí chém giết, có thể hiện tại hắn tự phong tu vi. Cho dù người bình thường đoán chừng đều có thể giết chết hắn a. Tiêu thần võ đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới tiêu phàm như thế quyết đoán. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Một tay bấm tiêu phàm cổ, cười lạnh nói, nghe nói ngươi làm người khí phách. Không nghĩ tới là thật. Đáng tiếc, cái gọi là khí phách chỉ là mãng phu gây nên mà thôi. Hiện tại ta nếu giết ngươi, ngươi khả năng phản kháng, ngươi vậy mà nói không giữ lời. Chấm, đường đường thiên thần cảnh cường giả, nói chuyện vậy mà giống như đánh giám. Vô sỉ, Tu La Điện người phẫn nộ kêu, rất nhiều người lộ ra màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem tiêu thần võ. Hận không thể lập tức xông đi lên đem tiêu thần võ tháo thành tám khối. Thần thiên nghiêu, ta mà chết, ngươi liền mang mộ bi rời đi giới này. Chỉ có tiêu phàm thần sắc như thường, tựa như đã sớm đoán được tiêu thần võ ý nghĩ. Mười phần bình thản đối thần thiên nghiêu nói. Điện chủ yên tâm, lão hủ tùy thời đều có thể rời đi. Thần thiên nghiêu gật gật đầu. Tiêu thần võ nghe vậy, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Vừa mới hắn thế nhưng là cùng thần thiên nghiêu giao thủ qua. Chính là thiên thần hậu kỳ tu vi. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng giết chết thần thiên nghiêu. Thần thiên nghiêu nếu muốn mang theo mộ bi, rời đi giới này, hắn tiêu thần võ là không thể nào ngăn cản được. Mà một khi mộ bi tiến vào thái cổ thần giới, hắn tiêu thần võ kế hoạch khả năng liền ngâm nước nóng. Ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, tiêu thần võ bấm tiêu phàm cổ tay càng thêm dùng sức mấy phần. Là ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, tiêu phàm khịt mũi coi thường. Tiêu thần võ căn bản không có thả tiêu ra cùng thần phong học viện đám người dự định. Hơn nữa muốn giết hắn, tiêu phàm tự nhiên sẽ không ngây ngốc bị hắn uy hiếp. Tiêu thần võ trong miệng mộ bi, chính là hắn to lớn nhất uy hiếp, không có hủy đi thiên địa lao ngục mộ bi. Tiêu thần võ cùng dạ cửu u đừng nghĩ tiến vào thiên địa lao ngục. Chớ nói chi là lấy được cái gọi là Tu La Vương truyền thừa. Hừ, tiêu thần võ khẽ cắn môi. Đưa tay một chưởng đánh vào tiêu phàm ngực. Tiêu phàm trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó lại tại tiêu phàm trên người đánh mấy đạo thủ ấn. Tiêu thần võ, ngươi làm gì? Chọc thiên hồng phẫn nộ quát. Yên tâm, ta không sao. Tiêu phàm cười lạnh nhìn xem tiêu thần võ, khoát tay một cái nói, không thể không nói, tiêu thần võ thật đúng là không phải bình thường cẩn thận. Tiêu phàm bản thân phong ấn hắn còn không tin, còn cố ý cho tiêu phàm thêm một đạo phong ấn, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu thần võ lạnh rên một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn thần thiên nghiêu một cái, nếu như nói nơi này hắn kiêng kỵ người là người nào. Không phải Chọc Thiên Hồng, cũng không phải Tiêu Phàm, mà là Thần Thiên Nghiêu. Thần Thiên Nghiêu nếu toàn lực đối phó hắn, hắn cái gì đều có thể không chiếm được. Tiêu thần võ lúc này mới phát hiện, thế hệ này Tu La Điện phát triển vượt qua hắn dự liệu. Cũng đã nhảy ra hắn trưởng khống, bất quá cũng may Tiêu Phàm còn có một cái nhược điểm. Đó chính là hắn người nhà cùng thần phong học viện còn tại bản thân trong tay. Tiêu phàm tạm thời là không dám đối phó bản thân, nói lời này hẳn là ta, người nếu thả tiêu ra cùng thần phong học viện đám người. Mộ bi ta sẽ cho ngươi, tiêu phàm thần sắc lạnh lùng, hừ, tiêu thần võ lạnh rên một tiếng, mang theo tiêu phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất, trong chốc lát liền không thấy tăm hơi, đồng thời biến mất còn có thần thiên nghiêu, tam ca. Tiểu Kim cùng quan tiểu thất hai người lo lắng nói, lấy tốc độ bọn họ, là không thể nào đuổi theo thiên thần cảnh, mọi người không cần đi. Lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên quát khẽ, nàng hai mắt huyết hồng, trong giọng nói mang theo một tia không cho phép phủ định. Nói, chúng ta muốn tin tưởng phu quân cùng thần Thiên Nghiêu tiền bối. Lăng Phong, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất bọn họ không khỏi chăm chú nắm đấm. Mấy người trong lòng tràn ngập không cam lòng, hận bản thân thực lực quá thấp, bằng không cũng sẽ không bị Tiêu Thần Võ uy hiếp. Giờ phút này, Tiêu Thần Võ mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về Nam vực tiến đến. Lấy Tiêu Thần Võ thiên thần cảnh thực lực, cũng liền mấy canh giờ liền chạy về Nam vực Yến Thành. Bất quá giờ phút này Yến Thành cũng đã phát sinh rất lớn biến hóa. Thần Phong học viện người hoàn toàn bị tù khốn. Toàn bộ Đại Yên Vương Triều, thậm chí toàn bộ Nam vực đều cũng đã về truyền thừa điện quản hạt. Tiêu Thần Võ đem Tiêu Phàm bỏ vào một tòa đại điện trước đó. Lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao vây đi lên, khi thấy Tiêu Phàm bộ dáng lúc, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, là thế hệ này Tu La Điện Chủ, Điện Chủ Đại Nhân lại đem Tu La Điện Chủ bắt sống. Điện Chủ uy vũ. Ta liền nói Tu La Điện lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Một cái nho nhỏ chiến thần cảnh, cũng dám cùng điện chủ so sao. Hắn không phải tiến vào thiên địa lao ngục à, nếu sống sót đi ra. Cái kia chẳng phải là nói rõ hắn có khả năng thành công lấy được mộ bi. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Cho rằng Tiêu Thần Võ bắt sống Tiêu Phàm chỉ là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới đám người này ánh mắt. Lau đi khóe miệng máu tươi. Chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thần Võ nói. Tiêu Thần Võ, ta Tiêu gia cùng Thần Phong học viện người đâu? Vừa dứt lời, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh bó chặt vành nón. Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, người tới chính là đi theo Tiêu Thần Võ đến Thần Thiên Nghiêu. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc nghe ra một tia không giống bình thường. Rất nhiều người không cấm giới chuẩn bị nhìn xem không trung Thần Thiên Nghiêu. Mang đi lên, Tiêu Thần Võ quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người tức khắc bị truyền thừa điện người mang đi ra. Tiêu Phàm ánh mắt lập tức rơi ở trong đó mấy người trên người. Chính là Tiêu Hàn, Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá đám người. Đám người trên người chảy xuôi theo vết máu. Bộ dáng mười phần chật vật, giống như trong lao tù bị tra tấn phạm nhân. Nhị ca, Quách Lão Quỷ, Phúc Bá, Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một tia kích động. Nhìn thấy những người này đều còn sống sót, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Tam đệ, người đi mau, không cần quản chúng ta. Tiêu Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, trong con ngươi lập tức lóe qua một tia sáng. Bất quá rất nhanh liền biến thành sốt ruột. Tiêu Phàm, ngươi thế nhưng là ta dạy qua xuất sắc nhất học sinh. Không thể chết ở nơi này. Ta lấy thay mặt viện trưởng thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi. Quách Sĩ Thần cũng dùng hết toàn thân khí lực kêu lên. Những người này ở đây tính mệnh đe dọa thời khắc, lại còn đang quan tâm bản thân. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Tiêu gia, Đại Yên Vương Triều cùng Thần Phong học viện người, có thể đều ở đây. Tiêu Phàm đảo qua toàn trường, hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Quách Sĩ Thần nói. Tiêu Phàm lời nói nhường hai người hơi sững sờ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói. Đều ở đây, Thần Thiên Nghiêu, ngươi mang bọn họ đi trước. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hắn con ngươi chỗ sâu lóe qua lạnh lùng quang mang. Chỉ cần có thể đem Tiêu gia cùng Thần Phong học viện người cứu ra đi. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bạo khởi giết người. Là, điện chủ, Thần Thiên Nghiêu đưa tay vung lên. Một cỗ gió lớn đột nhiên bao phủ tứ phương. Chậm đã, đột nhiên, Tiêu Thần Võ khẽ quát một tiếng. Phất tay, gió lớn trực tiếp tiêu tán, nhìn xem Thần Thiên Nghiêu ngưng tiếng nói, hắn nếu đi, mộ bi đâu, đưa tiễn những người này, hắn tự nhiên sẽ trở về cho ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khinh thường nói, ta tại trên tay ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì, chút can đảm này đều không có sao, mộ bi thực tại hắn trên tay. Tiêu Thần Võ có chút không tin. Ngẩng đầu không khỏi nhìn Thần Thiên Nghiêu một cái, Tự nhiên, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi nói ra. Vừa dứt lời, Tiêu Thần Võ đột nhiên khóe miệng uốn cong, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Ta cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi đều không cần đi. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.